Chương 760, tuyển quần áo. Cả mạ giản vẽ lì đương nhiên sẽ không đại đô thị bên trong như thế tinh phẩm thời trang cửa hàng. Bên trong mấy hàng quần áo từ trên lầu đến dưới lầu đều là thế giới danh bài loại hình, thế giới lúc còn tuyến đầu lưu hành trang phục. Ở chỗ này hiển nhiên là không cách nào sinh tồn được xuất gia đầu tiên đàm luận đến phục giả bộ. Bên này nhiều nhất, chính là loại kia bề ngoài cùng mặt tiền cửa hàng đều không phải là đặc biệt lớn cổ lao thợ may cửa hàng. Bên trong trưng bày quần áo cơ hồ toàn bộ đều là thời trung cổ châu Âu phục cổ phong cách quần áo, căn bản không có gì nhãn hiệu, bởi vì những này toàn bộ đều là chủ cửa hàng tay mình công chế tác, thậm chí liền ngay cả phòng thay đồ đều chỉ nho nhỏ một gian bao xương. Đương nhiên, bên này quần áo kỳ thật cũng có thể thuê, dù sao đến đây du lịch khách nhân, sẽ không mỗi lần đều tiền điện thoại một khoản tiền đi mua sắm dạng này một kiện chỉ có thể dùng để bài trí quần áo. Nhưng là đối với Lạc Ninh bọn người tới nói, bọn hắn nhưng không quen mặc người khác mặc qua quần áo. Lạc Ninh quần áo toàn bộ đều là đặt trước làm, mặc dù cũng không phải là cái gì quốc tế danh gia chi thủ, nhưng đồng dạng cũng là đắt đỏ thoải mái dễ chịu. Cho nên dù cho bên này có thể thuê, nhưng Lạc Ninh hay là quyết định trực tiếp mua sắm sản phẩm mới. Dù sao người khác xuyên qua, mình tại mặc, tổng chút cảm giác kỳ quái. Lựa chọn một nhà nhìn qua hơi lớn khí một điểm tiệm trang phục về sau, Lạc Ninh bọn người liền tiến nhập nội bộ. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi cái gì có thể trợ giúp ngài? Mới vừa tiến vào trong tiệm, liền lấy một vị trên dưới 20 tuổi, tướng mạo không sai nữ tử tiến lên đối Lạc Ninh bọn người hỏi thăm. Ta muốn những cái kia quần áo đẹp đẽ, tạ ơn tiểu nhi tử không kịp chờ đợi phát ra bản thân khao khát. Chính các ngươi đi chọn nhìn xem gì cả cái kia tức tức muốn thử bộ dáng. Thậm chí là Đoá Nhi cùng cả rèn đều có chút động ánh mắt, Lạc Ninh cười đem cả rèn cùng gì cả tay nhỏ bông ra. Nô ta muốn cái này, cái này, cái này vừa mới bông tay, tiểu nhi tử liền lập tức lanh lợi tiến lên chọn lựa, cả rèn cu nở dê bắt đầu vì tự mình lựa chọn thích hợp phục sức, ngược lại là Đoá Nhi thì là tại cẩn thận nhìn xem nam tính trang phục bên kia, còn thỉnh thoảng nhìn xem Lạc Ninh, trong mắt bắn ra ra mềm nhũn ánh mắt. Xem xét cô gái nhỏ này liền là tại cho Lạc Ninh chọn lựa mình bên trong quần áo. Cả rèn cùng gì cả hai người phát tới tuyển đi qua, riêng phần mi nhờ lựa chọn mấy món mình thích phục sức, còn thỉnh thoảng thay phiên đi phòng thay đồ mặc thử lại nhảy ra hỏi thăm Lạc Ninh thấy. Sau khi nói xong mình lại bất mãn một lần nữa tuyển đổi cả rèn cùng gì cả đều là tuyệt sắc mỹ nhân nhi, mặc kệ là dáng người cũng tốt, dung nhan cũng tốt, đều tuyệt đối là nhất đẳng tồn tại. Nhìn xem hai người này mặc nhiều loại quần áo cho mình thỏa thích thưởng thức, Lạc Ninh cũng là không có chút nào. Không khó phiền, ngược lại là nghiêm túc đưa ra mình gặp. Tuyệt đại bộ phận nữ nhân đối với dạo phố mua sắm đều ủng một loại cất giấu cuồng nhiệt ghen, mặc kệ là đẹp, mập, già, thiếu, chỉ cần là nữ nhân sẽ rất khó kháng cự loại này nghi ngờ. Không phải sao, cho dù là cả rèn cũng vui vẻ này không kia đổi lên quần áo. Mà tới tương phản chính là... Nữ đồng bào loại này yêu thích đặt ở trên thân nam nhân đây tuyệt đối là lôi lệ phong hành điển hình. Bất quá là mua cái quần áo mà thôi, chỉ cần nhìn vừa mắt, sau đó kích thước phù hợp giá tiền phù hợp liền đã có thể thành giao, chỗ nào cờ nở thoát thay đổi lại thoát. Nam nhân ở phương diện này bình thường là nhìn chúng cái nào bộ y phục trực tiếp chọn tốt thay đổi, xem ra không sai, trực tiếp trả tiền rời đi. Đương nhiên, Lạc Ninh cũng không biết. Tiểu Nhi tử cùng cả rèn không ngừng thay quần áo, vì cái gì chỉ là hắn ánh mắt tán thưởng cùng tán thưởng lời nói thôi. Nếu như không thể để người yêu của mình kinh diễm, như vậy các nàng mới không có gì tâm đổi nhiều như vậy quần áo đâu. Khắp nơi một phen lựa chọn về sau, mặc kệ là cả rèn hay là gì cả, đều mua mình thích phục sức, gì cả vẫn như cũ là một bộ màu trắng váy. Kỳ thật Lạc Ninh cảm thấy gì cả lúc đầu quần áo liền đã có thể hoàn toàn khống chế cái này khánh điện. Dù sao gì cả quần áo đều là trong gia tộc dựa theo nàng nguyên bản món kia váy chế tạo ra. Mà gì cả nguyên bản món kia váy, không phải liền là mấy ngàn năm trước đó kiểu dáng mà bất quá để tiểu nhi tử từ phòng thử áo đi ra trong nháy mắt đó, Lạc Ninh hay là thừa nhận mình vô cùng bổ nhào vào nàng dục vọng về phần ca rèn, thì là lựa chọn một kiện màu đỏ thâm váy dài thượng bộ phân ra tinh tế ti mi mỹ lệ hoa văn, hạ bộ phận dưới đáy càng là văn hai đạo màu vàng đường viền. Bên ngoài còn mang hất lên một kiện kim sắc cầu vai cùng sau váy. Thế nào, xem được không cả rèn mặc bộ y hề phục này, hơi nhấc lên váy, tại Lạc Ninh trước mặt ưu nhã dạo qua một vòng, sau đó mang theo ửng đỏ vũ mị gương mặt xinh đẹp, mong đợi nhìn chăm chú lên Lạc Ninh. Nào chỉ là đẹp mắt ta, xinh đẹp thiên tiên bộ dáng này cả rèn, quả nhiên là làm cho người muốn ngừng mà không được. Nàng cái kia nguyên bản liền vũ mị gương mặt, tại đỏ thâm cùng kim sắc váy thần bí bầu không khí phụ trợ phía dưới, càng thêm lộ ra mỹ lệ cùng mê người. Lạc Ninh đem cả rèn giữ chặt, một thanh ôm vào trong lòng, đối nàng cái kia ửng đỏ gương mặt xinh đẹp liền hôn xuống. Không có cách, đối mặt mỹ nữ như vậy, hơn nữa còn là thuộc về mình, thật sự là nhịn không được ô dù sao cũng là tại trong cửa hàng của người khác mặt. Cả rèn lúc bắt đầu còn chút hơi không tốt vùng vẫy một hồi, bất quá lập tức liền đắm chìm trong Lạc Ninh trong ôn nhu. Nhắm lại con ngươi, đem Lạc Ninh ôm chặt lấy. Tiểu Nhi tử không vui, vừa mới mình lúc đi ra, cũng chưa chắc Lạc Ninh như thế, tiểu Nhi tử thật không vui. Đều không như thế đối gì cả chu hóng ánh màu hồng cánh ngôi, nhíu lại con đại mi, Nhi nở thấy Lạc Ninh cùng cả rèn đầu nhập hôn sâu bộ dáng. Tiểu Nhi tử đều nhanh cầm trong tay váy cho xé toang chờ đến Lạc Ninh đem có chút thở hổn hển cả rèn buông ra thơ ý điếm, dì cả lập tức liền vểnh lên miệng nhỏ nhào tới nhân viên cửa hàng muội tử cảm thấy mình xuất hiện ảo giác, ba cái xinh đẹp thiên tiên nữ tử, vợ y ma tranh nhau tranh cãi muốn cùng một cái nam nhân thân mật, các nàng bất kỳ một cái nào. Đi ra ngoài, tuyệt đối đều là nghiêng nước nghiêng thành tồn tại, nhưng là hiện tại mẹ nó thật sự là gặp quỷ dính sùng đem Tiểu Nhi tử ôm vào trong ngực. Lạc Ninh mang theo cười khổ, nhẹ nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng. Tiểu Nhi tử mặc dù ngốc manh, nhưng là ghen nhưng không chút nào mập mờ. Dù sao cả rèn mình còn không có đắc thủ, cho nên trông thấy cả rèn bộ dáng như thế thời điểm nhất thời khó mà tự kiềm chế, lại là không nghĩ tới đưa tới Tiểu Nhi tử giấm. Tốt tốt, gì cả hôm nay xinh đẹp nhất, hiện tại chúng ta vì đoá nhi cu nở dê chọn lựa một kiện tốt. Hôn một cái cô nàng cái chán. Lạc Ninh đem dì cả bung ra. Ngông nô. Lúc này, Tiểu Nhi tử mang theo nụ cười thỏa mãn, yên lặng ôm lấy Lạc Ninh cánh tay không bung ra. Tốt, ngốc manh muội tử giấm tới đột nhiên, thối lui càng thêm đột nhiên.